Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 767, không tìm thấy người như vậy. Gocchuyenaudio.com Chấm, khôn 3 năm dạy 1 giờ. Đông Côn biết mối quan hệ giữa Dương Liễu và Mộ Thiền. Muốn mượn tay cô ấy để thoát khỏi Mộ Thiền. Nhưng anh ta không ngờ lại gây ra rắc rối lớn. Anh Đông, xin lỗi, xin lỗi. Dương Liễu rơi nước mắt. Cầu xin đủ thứ. Bây giờ bọn họ tìm tôi khắp nơi. Tôi phải làm sao đây? Hừm, cô làm gì là chuyện của cô? Đông Côn rất khinh thường. Búng tàn thuốc, cho tàn rơi vãi trên mu bàn tay Dương Liễu. Anh không thể làm như thế này. Vì anh, tôi đã phản bội ông chủ. Bây giờ anh ta liên lạc với tôi. Tôi không dám nghe điện thoại. Kế hoạch của anh ta đã bị tôi phá hỏng hoàn toàn. Tôi thật sự sẽ chết nếu anh không giúp tôi. Nằm dạp xuống trước mặt Đông Côn. Cô ấy dùng hai tay giữ chặt ống quần. Không ngừng van xin. Anh Đông, tôi biết mình sai rồi. Anh giúp tôi với. Cứu tôi với. Được không? Cút đi. Đông Côn rất tức giận. Đá văng cô ấy ra. Vết sẹo càng thêm hung dữ và khiếp sợ. Cô vì tôi. Cúi người tiến lại gần. Lòng bàn tay to nắm lấy cằm cô ấy. Đột ngột véo làn da trắng nõn và mềm mại đỏ ửng của cô ấy. Đôi mắt anh ta hơi nheo lại. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ông chủ của cô đã bảo cô đừng động tới Mộ Thiền. Cô lại mượn tay tôi giết chết Mộ Thiền. Bây giờ mọi chuyện rối tung lên và cô tạt nước bẩn vào người tôi sao? Dương Liễu, cô nghĩ tôi sẽ không giết cô sao? Không, không, không, Đông ca, thật sự không phải như thế này. Dương Liễu nước mắt lưng tròng. Dáng vẻ cực kỳ thảm hại làm sao có khí chất cao quý của một diễn viên nổi tiếng trước ống kính. Người đàn ông ghét bỏ rút tay về. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất là giết Tư Cận Ngôn và Mộ Thiền. Bây giờ tôi sẽ cứu cô. Thứ hai, cô tìm chỗ tự tử. Chết một cách chót lọt. Anh ta đã làm hại không biết bao nhiêu người và gây náo loạn. Nhiều năm trước Đông Côn chưa từng lỡ tay. Lần này thực sự không hề hối hận. 20 người đã được cử đi. Cuối cùng vẫn có thể làm mọi thứ rối tung lên. Cũng là lần đầu tiên trong các thời đại. Cái gì? Giết. Giết Cận Ngôn. Chấm. Dương Liễu cả người run lên. Cả người như khúc gỗ thậm chí còn quên cả khóc. Trong tiềm thức lắc đầu. Không được, anh Đông, anh Cận Ngôn không thể chết. Tôi không thể. À, vẫn vì Tư Cận Ngôn cầu xin. Đông Côn hung hăng đá vào ngực cô. Tàn nhẫn nói. Vậy thì cô chỉ có thể chết thôi. À, Dương Liễu đang nằm dưới đất ôm ngực bị anh ta đá mạnh. Một lúc lâu không đứng dậy được. Đau đớn cắn răng chịu đựng. Đông, anh Đông, không phải là tôi chết rồi. Anh cũng sẽ không tha cho anh Cận Ngôn sao? Nhiều năm qua, cô ấy sống cẩn thận dè dặt, hòa giải giữa Đông Côn và ông chủ. Sớm đã không thể nhận thấy giữa học cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Những sai lầm của ngày hôm qua nhất định sẽ thu hút sự chú ý của nhà họ Tư. Đằng sau nhà họ Tư còn có họ Mặc, họ Cầm và họ Thích. Mặc dù những người đó đều không thể không xúc phạm. Nhưng đó là vấn đề sống chết của những người thừa kế của một trong một số gia tộc lớn. Nếu thực sự chết, chắc chắn sẽ kết thù kết oán rất sâu. Đông Côn không thể chỉ vì một Tư Cận Ngôn mà phá hỏng hết mọi thứ. Nếu cô ấy chết rồi, Đông Côn chắc chắn sẽ giết Tư Cận Ngôn cùng với cô ấy. Giải quyết ổn thỏa để thoát khỏi sự nghi ngờ. Không thể tự giúp mình vẫn còn đang nghĩ về gã mặt trắng đó sao? Dương Liễu, nhìn cô bây giờ không thể chịu nổi. Cô là người như thế nào? Trong lòng cũng không có điểm gì. Cô có thể xứng với Tư Cận Ngôn sao? Đông Côn bước tới sofa ngồi xuống. Sắc bén nhìn cô ấy chằm chằm. Cô vẫn là cầu phúc nhiều hơn. Không, anh Đông, tôi không muốn chết. Tôi thực sự không muốn chết. Chỉ cần anh để lại cho tôi một con đường sống sót. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh nói. Cô ấy quỳ trên mặt đất và không ngừng cầu xin sự thương xót. Rốt cuộc là một diễn viên. Rất nhiều khi dường như dáng vẻ, cảm xúc chân thật lộ ra, cũng có thể che đậy mắt người khác. Lời van xin thương xót cuối cùng cũng thuyết phục được Đông Côn. Anh ta ra hiệu cho người vệ sĩ bên cạnh. Người vệ sĩ bước đến gần Dương Liễu và đưa cho cô một thứ gì đó. Đây là cái gì? Cô ấy run rẩy cầm lấy một chai nhỏ. Không rõ lý do nên hỏi. Đây là một thứ công nghệ cao. Sau khi giết Tư Cận Ngôn và Mộ Thiền, thả những thứ này lên cơ thể sẽ phá hủy DNA trên cơ thể và đốt cháy họ. Kể từ đó, không tìm thấy người nào như vậy trên thế giới. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đầy sẹo của Đông Côn. Rõ ràng là một nụ cười xấu xa và bạo lực, nhưng nó lại lạnh lùng như một địa ngục Raksa Bandan. Kiểm tra không có người như vậy. Sau khi nhìn thấy sự ác độc của Đông Côn, Dương Liễu run lên vì sợ hãi và sống lưng lạnh toát. Tại sao ngày hôm qua lại phạm một sai lầm lớn như vậy? Nếu Mộ Thiền thực sự chết, cảnh này đã không xảy ra ngày hôm nay. Cô chỉ có một cơ hội. Nếu cô mắc sai lầm, cô sẽ không phải quay lại. Được rồi, tôi hiểu rồi. Dương Liễu nghẹn lời, sợ đến mức ba hồn bảy vía. Vậy tôi có thể không trước? Giết Tư Cận Ngôn, sau đó lừa Mộ Thiền đến. Không phải là cô có được hay không, mà là cô phải giết Tư Cận Ngôn trước đã. Tôi sẽ cử người đi cùng cô. Sau khi hai người đi rồi, tôi sẽ thu xếp trực thăng đưa cô ra nước ngoài. Đổi họ tên, từ đó về sau sẽ không ai khống chế cô nữa. Kể cả ông chủ khiến cô căm ghét và không biết phải làm sao. Điều kiện vô cùng hấp dẫn thực sự khiến trái tim của Dương Liễu rung động. Mắt lóe lên, cô ấy gật đầu nặng nề. Cảm ơn anh Đông. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Đi nhờ ai đó trang điểm cho cô. Sau đó gặp Tư Cận Ngôn. Đông Côn quay người bỏ đi. Không lâu sau, một chuyên gia trang điểm đi đến và chỉ vào chiếc ghế đầu đằng kia để cô ngồi xuống. Dương Liễu không nói gì. Bước tới ngồi xuống. Trang điểm cho Dương Liễu giống con trai. Để tóc ngắn và thay trang phục cho cô ấy. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, một vệ sĩ đưa cô ấy xuống lầu, lên xe rồi rời đi. Trên xe có hai người, đều im lặng và rất nghiêm túc. Dương Liễu trong lòng căng thẳng, không nói gì trên đường đi, im lặng nhớ đường đi và phương hướng. Một giờ sau, cô ấy nhìn thấy Tư Cận Ngôn trong một ngôi nhà nát trên sườn đồi ở ngã ba Hải Thành và thành phố Hiền Kính. Độ dốc không cao lắm. Từ chân núi leo lên mất 20 phút. Trên đỉnh núi là ba ngôi nhà gỗ đơn sơ. Có hai vệ sĩ canh cửa. Một vệ sĩ theo sau cô ấy. Người đàn ông phía sau Dương Liễu bước tới chào họ. Đông ca mời đến xem. Tốt, mấy người dường như quen biết nhau. Nên người gác cửa trực tiếp mở khóa. Mở cửa, Dương Liễu đứng ở cửa và thậm chí không có đủ can đảm để bước vào. Có lẽ cô ấy không biết phải đối mặt với Tư Cận Ngôn như thế nào. Người đàn ông mà cô yêu nhiều năm, nhưng bây giờ vì lý do riêng mà bị nhốt trên núi. Dãy giụa đến chết, từ xa cô ấy đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Rất hắc, anh Cận Ngôn, cô ấy bước vào nhìn Tư Cận Ngôn nằm trên giường không co. Trên người có những vết máu đỏ, nhuộm đỏ cả bộ đồ trắng. Trông thật kinh sợ, nam nhân nằm trên giường nhắm mắt lại. Sắc mặt tái nhợt, nhìn tình huống rất nguy cấp. Ngay lúc đó, trái tim cô như tan nát. Cách chương.